Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, đối chọi gay gắt. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Đây là tại Hoa ngữ Kim Khúc thưởng trao giải điển lễ ngày hôm sau. Giải trí tuần san, trang đầu đầu đề tiêu đề. Giải trí tuần san, tại đầu của nó điều chương bên trong đầu tiên đưa tin Kim Khúc thưởng trao. Giải tiệc tối rầm rộ thực sao chép. Mà đối với đoạt được 4 tòa kim âm phù La Khải tiến hành trọng địa giới thiệu cùng đánh giá. Ngoặc kép, tuy La Khải không có đạt được tốt nhất nam ca sĩ đề danh. Tại tốt nhất người mới tranh cử bên trong, thua cho đồ đệ mình Phương Vũ. Thế nhưng tốt nhất làm thơ, tốt nhất soạn, tốt nhất đơn khúc cùng tốt nhất album 4 hạng giải thưởng lớn. Không thể nghi ngờ chứng minh hắn tại âm nhạc phương diện tài hoa cùng thực lực. Đã qua 2016 thì giờ, tuổi tác lời nói giới âm nhạc không thể nghi ngờ là thuộc về La Khải. Nhưng chúng ta càng muốn thấy được hắn tại 2017 năm lại đúc huy hoàng. Bao gồm TV, báo chí cùng với mạng lưới bình đài ở trong rất nhiều truyền thông. Đều đối với thứ 30 giới Hoa ngữ Kim Khúc thưởng tiến hành kỹ càng đưa tin. Cùng giải trí tuần san, đồng dạng. Tất cả mọi người cho rằng La Khải là tối hôm qua lớn nhất người thắng. 4 tòa kim âm phù. Để cho La Khải chân chính đứng ở Hoa ngữ lưu hành âm nhạc đỉnh phong. Tuy bởi vì lý lịch duyên cớ vẫn vô pháp thành tựu siêu sao danh tiếng. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì như vậy thành tích. Thiên vương vòng nguyệt quế sớm muộn cũng sẽ đeo tại trên đỉnh đầu. Nhưng là có một chút truyền thông chỉ ra. Tại phát hành Thiên Không album. La Khải tựa hồ đem lực chú ý chuyển rời đến điện ảnh và truyền hình phương diện. Diễn viên chính quay chụp trước mắt vẫn còn ở viện tuyến thượng ánh, truy đuổi hung. Chương thứ 2 album phát hành cùng cá nhân buổi hòa nhạc cử hành xa xa không đủ. Nói như vậy, pháp tại La Khải fan hâm mộ bên trong tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều mê ca nhạc nhau nhau chạy được hắn block trong. Tại đưa lên chúc mừng đồng thời. Cũng thỉnh cầu hắn không muốn buông tha cho âm nhạc sự nghiệp. Đối với cái này, La Khải đặc biệt tại blog trong làm ra công khai thanh minh. Hắn sẽ không buông tha cho âm nhạc sự nghiệp. Chương thứ 2 album đã tải chu bị bên trong. Cá nhân buổi hòa nhạc cũng đem tại năm nay cử hành. Cho nên thỉnh quảng đại mê ca nhạc yên tâm. Tháng 1 một ngày 7, Tinh Mộng truyền thông tại kia quan bác thượng tuyên bố. Đem liên thủ Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình, Sơ Hạ văn hóa đợi hợp tác đồng bọn, đầu tư 1,2 ước quay chụp một bộ từ La Khải tự biên tự diễn điện ảnh. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Trước mắt trong nước điện ảnh thị trường quy mô mỗi năm tăng lên. Vé xem phim phòng nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Sản phẩm trong nước phim nhựa không ngừng đổi mới phòng bán vé kỷ lục. Bày biện ra tại Hollywood mảnh lớn địa vị ngang nhau xu thế. Hiện giờ đại đầu tư tiền lớn phòng khái niệm tại điện ảnh và truyền hình trong vòng đã trở thành quy tắc, phòng bán vé tại đề cao, diễn viên mảnh thù cũng đề cao mạnh, cộng thêm quay chụp chế tác, hậu kỳ đặc hiệu, làm phim phí tổn càng ngày càng cao, một bộ phim hơn 100 triệu đầu tư đều xem như rất bình thường. Vài tỷ chỗ nào cũng có. 1,2 ước đầu tư thực không coi vào đâu. Muốn biết rõ hiện tại không ít cao lưu lượng minh tinh diễn viên. Động một tí chính là mấy ngàn vạn mảnh thù. Thế nhưng đặt tại Tinh Mộng truyền thông phía trên cũng rất không tầm thường. Tinh Mộng truyền thông đầu bộ phim, truy đuổi hung, đầu tư mới vẻn vẹn 2.000 vạn. Hiện tại tăng thêm mãnh liệt 6 lần nhiều. Làm cho người ta hoài nghi có phải hay không quá bành trướng. Truy đuổi hung, phòng bán vé quả thật không tệ. Chiếu phim gần tới 3 cái cuối tuần. Luôn phòng bán vé đã đạt tới 1,47 ước. So sánh 2.000 vạn đầu tư có thể nói lợi nhuận lật. Cuối cùng đột phá 1,5 ước hẳn là không có lo lắng. Thế nhưng 1,5 ước luôn phòng bán vé. đầu tư mới có thể cầm đến phân thành tối đa bất quá 45% mà thôi. Tinh Mộng Truyền Thông đâu đến mức như thế đại quyết đoán. Đem kiếm được tiền gấp bội tiếp tục vùi đầu vào tân hạng mục trong đây. Trọng yếu nhất là, này bộ đầu tư qua ước điện ảnh cư nhiên là La Khải tự biên tự diễn. Cái này làm cho người ta xem không hiểu, cũng khiến cho không nhỏ tranh luận. Một vị treo tân truyền thông đầu người Hàm, tại phi tin tức blog thượng có được 750 vạn fan hâm mộ bác chủ. Cũng rất không khách khí bình luận, một cái hảo ca sĩ có thể đương một cái hảo diễn viên. Nhưng một cái hảo diễn viên rất khó trở thành một vị ưu tú đạo diễn. Tại vẻn vẹn diễn viên chính qua một bộ phim dưới tình huống. Muốn đi tự biên tự diễn một bộ đầu tư hơn 100 triệu mảnh lớn. Nếu như không phải là Lăng Xê, ta đây chỉ có thể nói tự tin quá mức. Vị này tên là Từ Chí An, bác chủ theo như lời. Chưa từng không phải là không có đạo lý. Chung quy diễn hảo một bộ phim cùng đập hảo một bộ phim là không cùng khái niệm. Một bước này vượt qua vô cùng khó khăn. Từ diễn viên đến đạo diễn thành công ví dụ tuy có. Có thể sự thất bại ấy càng nhiều. La Khải vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ hắn không phải là chính quy xuất thân. Lại không có bao nhiêu kinh nghiệm. Rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn có năng lực đi xuất lĩnh một cái đoàn đội quay chụp một bộ. Mảnh lớn, bước chân qua lớn dễ dàng dắt chứng a. Tại Từ Chí An xem ra, La Khải là vì đạt được thành công mà lâng lâng. Bành trướng đến vô pháp thấy rõ tự mình. Tương lai nhất định là muốn chịu đau khổ, mà Tinh Mộng Truyền Thông cũng sẽ được bồi thường có vốn gốc không về. Này chương hát suy blog văn vẻ vừa ra, lập tức đạt được đại lượng phát. Tuy vô luận là Tinh Mộng Truyền Thông còn là La Khải đều không có trả lời. Có thể La Khải đám fan hâm mộ lại bị làm phát bực. Tân tên phim lời còn không có công bố, người liền biết muốn thâm hụt tiền. Người không được. Không có nghĩa là người khác cũng không được. Nhà của ta La Khải tài hoa là người cằn cỗi đầu đủ khả năng tưởng tượng. Hắn đương đạo diễn có vấn đề gì? Cẩn thận đến lúc đó bị đánh mặt a. Chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ tự nhiên là vô điều kiện đều ủng hộ La Khải. La Khải tại truy đuổi hung, trong đặc sắc biểu hiện rõ như ban ngày. Mọi người tin tưởng hắn tài hoa cùng thực lực. Từ Chí An cũng không phải cạn dầu đèn, đối mặt La Khải fan hâm mộ vây công, hắn không có lùi bước hoặc là tránh né, mà là tại blog thượng cùng người sau khiêng, trong lúc nhất thời ngược lại là gia tăng không ít chú ý độ. Mà đang ở Tinh Mộng Truyền Thông công bố tân mảnh quay chụp kế hoạch ngày hôm sau, Thịnh Cao Truyền Thông cũng ở kia quan bác thượng tuyên bố, đem đầu tư 1.3 ức quay chụp một bộ có được đông đảo minh tinh đội hình điện ảnh. Hơn nữa bộ phim này đạo diễn xác định vì truy đuổi hung, đạo diễn Thiệu Hồng Huy. Này không thể nghi ngờ làm cho người ta nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Cũng làm cho điện ảnh và truyền hình trong vòng một ít cá sấu lớn có cảm giác mưa gió buông xuống. Cảm giác Thiệu Hồng Huy tại ngày trước theo chúng ta giải ước. Chấm ngoặc kép, Tinh Mộng Truyền Thông tổng giám đốc trong văn phòng, Lý Mộng Như thần sắc lạnh nhạt đối với La Khải nói. Giao tiền đền bù, ta không có làm khó hắn, chúc hắn con đường phía trước giống như gấm a. Tuy nàng biểu tình rất bình tĩnh, nhưng ngồi ở đối diện La Khải vẫn có thể đủ cảm giác được nàng phẫn nộ. Thịnh Cao Truyền Thông đào đi Thiệu Hồng Huy. Lại đang Tinh Mộng Truyền Thông đằng sau đẩy ra tân mảnh kế hoạch. Đối chọi gay gắt, ý vị hoàn toàn không thèm che giấu. Thậm chí có thể nói là tại mất mặt, muốn biết rõ, truy đuổi hung, đều còn không có hạ ánh. Dưới cờ ký kết đạo diễn bỏ chạy đến đối đầu nơi nào đây? Làm cho người ta không thể không hoài nghi Tinh Mộng Truyền Thông nội bộ có phải hay không xảy ra. Vấn đề gì? Hoặc là tại đãi ngộ trải qua tại hà khắc, thế cho nên liền như vậy nhân tài đều lưu không được. Cứ việc những lời đồn đãi này chuyện nhảm vẫn không có bao nhiêu. Lý Mộng Như cũng cảm giác được đến từ Thịnh Cao truyền thông áp lực. Nàng nếu như vẫn thờ ơ, đó mới là kỳ quặc quái gở đó. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, này bộ tân mảnh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Mộng Như ánh mắt nhất thời sáng. Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.